Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 96 đến 2, xuất cung 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cô bé so van chi so cung quang hang beta ton ton trăm bằng chất đờ vàng điệu cũng tốt lắm. Những ngày này, trên triều vẫn còn chút tranh chấp với người Tây Quang, danh sách đài bồi thường đã được đưa ra nhưng lại càn một số bị trả lại, một phần đang được chuẩn bị, trả qua thêm một ít thời gian thì sư đoàn Tây Quang đã đến Kim Lặng gần một năm có thể rời đi về phần vị Yến Vân công chúa kia cũng không biết nàng ta ở lại hay rời đi cùng với sứ đoàn, dù sao cũng không ảnh hưởng đến thanh đi nên nàng cũng lười đi nghe ngang. Tháng 7 gần trôi qua hết cuối cùng hoàng đế cũng có thời gian nhàn rỗi thì Thanh Ly cũng đã có thai 8 tháng, sang thân thể nàng cũng khỏe mạnh. Sau khi thái y bắt mạch thì nói tất cả đều thuận lợi, cũng đã sám bài bà đã kiểm tra hài tử trang bụng, vị trí bào thai cùng rất chuẩn, giờ chỉ cần chờ đến đúng thời gian dự sinh, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì qua hạn một tháng nữa là đến thời điểm đá một ngày này hai người đều dậy sám hạn một chút. Đám thái giám đã tìm cho hay phục dành cho người phú quý ở ngoài cung, sau khi thay đổi thì cả hai người cùng nhau ra Sita. Thanh Đi đang mang bụng lớn 8 tháng nên đương nhiên nàng sẽ không tự làm khổ mình, tuy rằng đi lại nhiều sẽ có lợi hạn nhưng dù sao cũng có giới hạn thôi, càng không cần nói đến chuyện mặt trời bên ngoài còn đang nóng rát bức người. Hoàng Dung hoàng đế cũng có chừng mực, hắn gọi người chuẩn bị xe, phu thê hai người cùng nhau ngồi xe ngựa. Hắn nhìn trang phục của thê tử lúc này thì lại có chút nhớ nhung, không khỏi nói. Lúc nhìn thấy điệu diệu ở rừng đào ngày ấy, y phục của nàng cũng chỉ là trang phục thường ngày, dù chỉ là màu trắng giản dị nhưng nàng lại tuyệt đẹp, Trẫm ở bên cạnh nhìn, cảm thấy rằng người đẹp nhất trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ như thế này FL thôi. Nữ tử trên đài này có ai mà không thích được dễ ngon dễ ngọt chứ? Tất nhiên Thanh Đi cũng không ngoại lệ, nàng giả bộ giận dỗi liếc nhìn hắn rồi cúi đầu xuống nở một nụ cười ngọt như mật. Khoảng cách từ hoàng cung đến phủ Ngụy Quốc công cũng không xa nhưng do hoàng hậu đang có thai nên trước đó hoàng đế đã căn dặn không cần phải chạy nhanh mà chỉ cần ổn định. Vì lý do này nên dù cách không xa nhưng lại đi mất một khoảng thời gian không ngắn. Lúc này mới là sáng sớm nhưng bên ngoài trời đã bắt đầu nâng lên, Thanh Đi uyên rèm xe ngựa lên một chút, ánh mặt trời chẳng chiếu rọi sang trưng trên đầu, như vậy không bao lâu nữa là có thể thiêu đất khiến người ta đến bảng. Chút khách lần xuất hành này, đế hậu đều không muốn phô trương nên trước đá chỉ thông báo với Ngụy Quốc công mà thôi, còn lại ai cũng không biết. Đến khi hoàng đế và Thanh Đi đến phủ thì đã thấy Ngụy Quốc công và Đàng thị dẫn theo cả nhà cùng với nhị phòng đứng ở cửa nghênh đàn. Sau khi miễn lễ và hàn huyện một chút thì mọi người bèn dài gắt đến chính rảnh, cqhcungquanghang.com facebook.com, cung quang hang ít đít cô bé so gian chi so quang hang beta ton ton cung trầm vũng lại ai y vàng ao gian tê Ngụy Quốc công chỉ cả hai nhi tử cũng cái là nhân khẩu đạn bạc. Thứ tử Ngụy Bình Viễn còn chưa lấy vợ, hiện nay dưới gối trưởng tử mới có một đứa con, càn thê tử Chu Thị của y, hiện đang có thai bến tháng. Trưởng tân Văn Hàn của Ngụy Quốc công nay mới được 3 tuổi, bé giống như được đúc cùng một khuôn với phụ thân Ngụy Bình Điêu. Hài tử tuổi còn nhỏ, dáng vẻ lại đáng yêu nên được mọi người vô cùng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đúng thời điểm hoàng đế đang muốn cá nhi tử nên vừa nhìn thấy bé, ảnh mắt hắn đã tỏa sáng, can một tay bế Văn Hàn lên, hắn nhỏ giọng hỏi bé. Can còn nhớ Trẫm không? Trước khi Thanh Đi xuất giá hoàng đế cũng đã từng tới phủ Ngụy Quốc công, can âm bé một lần. Nhưng khi đá Văn Hàn mới được 2 tuổi, chỉ sợ bé không nhớ được bao nhiêu. Cũng may Chu Thị và Ngụy Bình Điêu biết hôm nay đế hậu sẽ tới nên đã nhắc đến họ với nhi tử cũng không khiến bé thất lễ. Ánh mắt đen láy của Văn Hàn nhìn hoàng đế một lúc rồi lại nhìn tiểu cô ở bên cạnh, là phụ 81 hoàng đế lại không nghĩ Văn Hàn thực sự nhà mình, sau khi kinh ngạc lại cảm thấy vui mừng. Tiểu tử này, cũng thông minh đấy. Hắn liếc nhìn Thanh Đi ở bên cạnh rồi lại hỏi Văn Hàn. Cá nhà cô của con không? Cùng quảng lần này Văn Hàn đáp lại không chút ra dự, bé nhìn chằm chằm Thanh Đi trả lời. Nhà, Thanh Đi van tay và gương mặt bé, là cô cũng như can 21 dù sao thì Văn Hàn vẫn còn nhỏ, cũng rất đơn thuần, khi nghe được cô nói như vậy thì bé nở nụ cười thật tươi, cười sang lại chỉ vào bụng Thanh Đi hải. Cá phải tiểu đệ ở trang đá không cô cất trang dân gian lan truyền một đạo lý, nói rằng tiểu hài tử có thể nhìn thấy giới tính của hài tử trang bụng thai phụ. Lời này của Văn Hàn đã lấy được làng hoàng đế, không đại Thanh Đi trả lời hắn đã cười nói. Đại tiểu đệ sinh ra thì Trẫm sẽ nhà một công này của con. Văn Hàn chăm chú nhìn hẳn, vì sao lại không phải là công đầu. Hoàng đế bị bé hải một câu này cũng không tức giận, hắn nghiêng người liếc Thanh Đi bởi vì công đầu là của Trẫm đấy. 21 ở trước mặt nhiều người như vậy mà hẳn càng nói càng hư hắn rồi dẫn nữ các Thanh Đi tức giận liếc ra nội viện phía sau, mẫu thân Đàng thị, trường tẩu Chu thị và địch thẩm của nhị phòng, tất cả cùng đi. đích nữ Thanh Huyền của Nhị Phòng đã xuất giá vào tháng 4 năm nay, trước đó không lâu cũng cả tin tất truyền về, chỉ là mới mang thai nên cần phải điều dưỡng thật tốt, vì thế cũng không về nhà mẹ đẻ. Lúc trước ở nhà Thanh đi có quan hệ tốt với Thanh Huyền, lúc này mình cũng mang thai khá tránh khỏi có vài phần thần thức nên nói thêm với nhị thẩm vài câu. Tinh tình nhị phu nhân hiền lành, trang làng bà cũng hiểu hoàng hậu không muốn CQHCM Quang Hang. Com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so Quảng Hàng beta ton ton cung chăm bùng chất đờ sẵn nói thẳng ra nàng còn muốn nói chuyện thân nên khi nói vài câu với Thanh đi bà liền các từ. Các nam nhân ở phía trước trà chuyện các nữ nhân cũng có lời muốn nói. Thanh Lị biết trong làng mẫu thân khi có thể an tâm nên nói đến vị trí bào thai của mình cùng với những chuyện vui trong quá trình mang thai, quả nhiên thấy bà thả lỏng một hai. Lúc trước Khu Thị đã từng sinh Văn Hàn nên cũng có kinh nghiệm, lúc này lại mang thai thứ hai nên không thiếu được dặn dò nàng vài câu. Thấy Thanh đi van tay lấy nha bên cạnh ăn, nàng ấy bèn cười nói. Khẩu vị ta mấy ngày nay lạ lắm, chỉ thích ăn chua, nha này cũng rất chua đấy, nương nương ăn thoải mái như vậy, chua nam cay nữ nên chắc là một hoàng tử rồi. Sau khi Thanh đi có thai đúng là thích ăn chua, khi nghe đại tẩu nói thế nàng rất vui mừng, mượn lời may mắn này của tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tẩu đại tần quy định 3 ngày nghỉ chiều một lần, hoàng đế cố ý chọn lựa thời gian, hôm qua mới chấm dứt nghỉ chiều, sáng sớm hôm nay hắn đã dẫn theo tiểu thê tử về nhà phụ mẫu, trước khi đi càn lên sẵn kế hoạch ngủ lại một đêm ở phủ Ngụy Quốc Công thăm bạn họ cũng không phải người ra đa lễ nghi phiền phức cũng không muốn để người ở phủ Ngụy Quốc Công thêm phiền phức nên chỉ ngủ lại trong viện Thanh đi ở trước khi xuất giá cũng rất thuận tiện. Sau khi Thanh sứ xuất cột xà xuất giá, sân viện của nàng chỉ bà không, nhưng do đàng thị luận nhà thương nữ nhi nên thỉnh thoảng bà vẫn sẽ đi qua ngồi một chút, dù là cây cảnh hay hoa trong viện cũng được chăm sóc rất tốt, giống như chủ nhân của tiểu viện vẫn còn ở đó. Thanh đi ở lâu trong cung, bỗng nhiên được về lại nơi này, nàng cảm thấy vô cùng hoài niệm. Sau khi tắm rửa xong, nàng chậm rãi đi vàng vàng quanh phòng, trang làng sinh ra vài phần cảm xúc. Ngày mùa hè chói chang, nàng ăn mặc cũng đơn giản, sau khi tắm sang, trên người nàng chỉ có bộ váy lụa mỏng manh, dưới ánh sáng mang lung của ngọn đèn dầu, da thịt lang lanh đều có thể nhìn thấy được mà mà. Hoàng đế cũng đang nghĩ vẩn ưa một lát, đến khi nhìn thấy nàng như vậy, hắn cá chút không chịu đựng được nên nhẹ chân nhẹ tay đã nàng, sau đó hai tay hắn bắt đầu không an phận rồi. Sau khi có thai thân thể Thanh dĩ ít nhiều gì cũng có chút biến hóa, ví dụ như bộ ngực đã đẫy đà hạn. Đối với chuyện này chính nàng lại không có cảm giác gì nhưng hoàng đế lại yêu vô cùng. Loại chuyện này, mấy tháng nay Thanh đi đã được trải nghiệm không ít, nàng cũng không thèm quản hắn nữa. Dù sao hắn cũng không ăn được, cử kệ hẳn đi. Hoàng đế cũng biết ý nàng, trong làng hẳn khá tránh khỏi dầu dĩ sau khi âm tiểu thê tử lên giường và vào một vàng từ trong ra ngoài trang chốc lát tiếp đá hắn chỉ có thể âm sát nàng, không có động tác nào khác. Thanh Di cười thầm trong lòng, nhưng vì để ý đến mặt mũi hoàng đế nên nàng cố nhịn xuống, đến ngày hôm sau, phu thê hai người cùng CQHCM Quang Hang. Com Facebook, com, cung Quang Hang nghi cô bé so gian chi so Quang Hang beta ton ton cung trầm bằng chất đờ sẵn dùng cam chưa với mọi người trang phủ Ngụy Quốc Công rồi mới tạm biệt lên đường mi hồi cung. Mặc dù trong làng Thanh đi không muốn nhưng khi nghĩ đến việc mấy ngày nữa đàng thị đã có thể vào cung làm bạn với mình, nàng không còn cảm thấy quá thương cảm nữa. Thời điểm xuất cung nàng cảm thấy đường xá quá xa mà lúc hồi cung nàng vẫn cảm thấy vậy. Để Thanh bị tựa đầu nhỏ lên vai hoàng đế, hai híp mắt lại, lúc tỉnh lại giữa con mơ màng, lại thấy mình vẫn chưa trả lại nội hoài nghi cung thì không khỏi cá chỉ cũng đã tỉnh ngủ rồi mà sao còn chưa về đến nơi vậy. Hoàng đế dịu dàng âm nàng, rất nhanh là đến, nhanh đến thôi. Thanh đi cũng không nghĩ nhiều mà tin hắn, lại qua một lúc nữa cuối cùng nàng cũng phát hiện chỗ không đúng. Chúng ta có phải ngồi trên xe ức sen đâu, tại sao vẫn chưa tới chứ? Ngây ngốc trong nội cung đến chán rồi, trả về xám làm gì. Chiến hoàng đế thấy giấy không thể gái được lửa nên vội vàng âm nàng dã dành, đúng lúc phong cảnh mùa này ở Sim Lặng khá đẹp, chẫm dẫn điệu điệu ra ngoài chơi. Thời tiết nóng như vậy, Thanh đi nhéo một cái bên hàng hắn, bĩu môi phàn nàn, là gì để chơi chứ, cắt thế nào cũng có chỗ Sim Lăng lớn như vậy, chơi mà. Hoàng đế ấm giọng suốt lông nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý rước đá không lâu điệu diệu càn cảm thấy khá chịu khi ở lâu trang cung càn gì, lúc này đi một chút cá gì không tốt hay sao? Cũng đúng, dù sao ở mãi trong cung cũng chán. Thanh đi bị hắn thuyết phục, giọng nàng cũng có vài phần hào hứng, chúng ta đi đâu chơi thể. Hoàng đế cười nhạt rồi lại lập là nước đôi. Tất nhiên là nơi chơi vui rồi. Thanh đi nhìn vẻ mặt không đúng của hắn, nàng không nhịn được cả chút hồ nghi, nghĩ một lúc liền hiểu ra, nhất thời lửa giận liền ùn ùn kéo đến chàng cút đi. Muốn đến Thủy Tinh Am thì tự chàng đi đi, trời nóng lắm, ta không cầu Bồ Tát đâu. không phải đi cầu Bồ Tát, chỉ là đi xem, hoàng đế kéo tiểu cô nương vào làng mình, cố gắng trấn an. Chấm chấm, chỉ xem thử một chút thôi mà, cách chương.